Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Tạc ăn vẫn không được nha. Sáng sớm hôm sau nương theo lấy bằng viện viện u oán tiếng la. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung từ nơi hẻo lánh bên trong ngồi dậy. Nhìn xem Trần Mai đối với hắn có lời oán thán dáng vẻ nhịn không được liền vui vẻ. Hôm qua tại đem tiểu cô nương kia đưa qua về sau, Lâm Tiểu Bạch liền theo Lý Đông Đông trở về. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là hai người bọn họ chân sau trở về. Trần Mai chân trước vừa mới đi. Bất quá ở chỗ này không tìm được Trần Mai người. Lý Đông Đông liền mang theo Lâm Tiểu Bạch tại gấu trúc quán đơn độc cái kia tiểu thái giám điều khiển bên trong ngồi xổm. Sau đó tại Lâm Tiểu Bạch nhìn chăm chú, Lý Đông Đông một cái thất thủ liền đem một cái chén trà đánh nát. Đánh nát, hơn 10 phút sau bằng viện viện trở về. Lý Đông Đông đi lên câu nói đầu tiên là: Bằng viện viện a, Tiểu Bạch đem ngươi chén trà đánh nát. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch không biết Trần Mai kia thời điểm là cái gì ý nghĩ. Bất quá hắn kia thời điểm nhìn Lý Đông Đông ánh mắt thế nhưng là rất lăng lệ. Cái này ngu xuẩn nhân loại a, bản gấu trúc một giây trước giúp ngươi giải trừ mọi người hiểu lầm. Ngươi một giây sau thế mà liền bắt đầu vu hãm bản gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền chênh lệch không có trực tiếp đi lên cho Lý Đông Đông một bàn tay. Bất quá Lâm Tiểu Bạch kia thời điểm đột nhiên thu đến một cái nhiệm vụ. Cho nên Lâm Tiểu Bạch liền từ bỏ đi lên đánh hắn ý nghĩ. Hừ, ngươi cho rằng chuyện này cứ tính như vậy. No no no, bản gấu trúc sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng giận dữ nghĩ đến. Vốn đang dự định cùng Lý Đông Đông hài hòa ở chung. Không nghĩ tới hắn lại dám như thế nói xấu mình. Chờ lấy nghênh đón bản gấu trúc điên cuồng trả thù đi. Tại trong lòng hung tợn nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch yên lặng tiếp nhận bằng viện viện kia u oán ánh mắt. Mê mẩn trừng trừng dùng tay gấu vuốt vuốt hai mắt, ngồi ở đằng kia ngẩn người. Bằng viện viện vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch trên thân dính vào một chút măng mảnh vụn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn. Đi, hôm nay thời tiết tốt, cho ngươi đi bên ngoài hoạt động một chút. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ mặt ủ mày trâu lên tiếng. Đối với hắn mà nói, ở trong phòng cùng tại bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khác biệt a. Vượt ngục cái gì không nên quá đơn giản, đi theo bằng viện viện ra ngoài. Thời tiết quả nhiên không sai a, đám mây che khuất mặt trời, không có mặt trời phơi. Lại tăng thêm hiện tại vẫn là sáng sớm, không khí tương đối tươi mát, tại bên ngoài ở lại vẫn là rất thoải mái. Tìm cái cây leo đi lên, ngồi tại trên một nhánh cây hai cái đùi mà tại nửa không trung thoảng qua đến thoảng qua đi. Một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng, ung dung lại ngáp một cái, Lâm Tiểu Bạch híp mắt liền chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác. Bất quá cái này ý nghĩ đoán chừng là rất khó thực hiện. Tại trên mạng công lược, đến tham quan gấu trúc căn cứ thời gian tốt nhất là buổi sáng. Nếu như đi sớm có lẽ còn có thể đụng tới chăn nuôi viên cho gấu trúc cho ăn đâu. Cho nên các du khách tới đều tương đối sớm. Lâm Tiểu Bạch tại vừa mới híp lại mắt không đầy một lát, liền có du khách xuất hiện. Đứng tại gấu trúc vườn rào chắn bên ngoài nhìn xem trên tàng cây ngủ Tiểu Bạch. Trực tiếp liền đối đập lên ảnh chụp. Có mấy cái hùng hài tử còn lớn tiếng hô lên Lâm Tiểu Bạch danh tử. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch tra tấn quá sức. Được, cũng đừng ngủ. Liền nghe mấy cái này hùng hài tử tiếng ồn ào. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đoán chừng là sắp điên rơi. Hai con tay gấu trực tiếp liền ôm lấy đầu. Bịt lấy lỗ tai tránh né tạp âm công kích. Bất quá ngồi trên tàng cây dùng tay ôm đầu là rất dễ dàng trọng tâm bất ổn. Mới ôm không có hai giây, Lâm Tiểu Bạch thân thể đường đột nhiên lung lay một chút. Sau đó một đầu liền hướng phía dưới rớt xuống. Hoa ờ, chấm ngoặc kép, rào chắn bên ngoài lập tức một chàng thốt lên âm thanh. Bất quá một giây sau nhưng lại nhìn thấy Tiểu Bạch một cái chân còn treo trên tảng cây. Sở hữu người mới thở dài một hơi, tràn đầy phấn khởi nói thứ gì. Đương nhiên ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch là đầu hướng xuống treo ở trên cây. Cũng không biết Tiểu Bạch có thể không thể leo đi lên. Lâm Tiểu Bạch treo ở trên cây còn không quên lật ra cái liếc mắt. Mẹ nó mình làm sao lại rơi xuống tới đây. Ngủ một giấc đều không cách nào hảo hảo ngủ. Ai, Tâm mệt mỏi a. Đúng lúc cái này thời điểm Bằng Viện Viện cũng đi đến. Trong tay còn cầm một giỏ măng đâu. Măng phía trên thả bồn bồn sữa cùng bắp ngô bánh ngô. Phối hai đùi gà, Bằng Viện Viện gần nhất phát hiện. Tiểu Bạch giống như tương đối thích ăn thịt, cho nên liền cho thêm Lâm Tiểu Bạch cứ vậy mà làm hai đùi gà mà tới. Bất quá dưới cái nhìn của nàng những thức ăn này Tiểu Bạch đánh một chút nha tế là được rồi. Ăn nhiều cũng không được, cho nên mang cũng không nhiều. Đại khái đủ Lâm Tiểu Bạch ăn 1/10 no bụng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao treo trên cây đi? Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch treo ở trên cây. Bằng Viện Viện mang theo giỏ trúc liền chạy trôi qua. Trước tiên đem giỏ trúc đặt ở giá gỗ bên cạnh. Sau đó chạy đến dưới gốc cây nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Mặc dù cũng không phải là rất cao. Nhưng dạng này đầu hướng xuống quẳng xuống tới vẫn là để người có chút lo lắng. Lâm Tiểu Bạch chính tốn sức mà muốn đem mình cho thu được đi. Bất quá đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lâm Tiểu Bạch lực lượng không nhỏ. Lần trước nhiệm vụ qua đi, hắn hiện tại tố chất thân thể khoảng chừng 35 điểm. Hoàn toàn chính là một cái gấu hình vũ khí. Thần kinh phản xạ cùng trước đó đồng dạng vẫn là 19 điểm. Bất quá những này đều dùng không lên a. Lâm Tiểu Bạch rốt cục cảm nhận được chân ngắn chỗ xấu. Như thế treo, muốn đi lên thật có chút khó a. Mà lại bụng mập mạp, khụ khụ, ngươi hiểu được, cuối cùng tại thử hồi lâu sau, mới thật vất vả bắt đến nhánh cây, sau đó đem mình túm đi lên, bất quá Lâm Tiểu Bạch trên mặt cái này thời điểm đều là đen. Mất mặt, a, đưa lưng về phía các du khách ngồi liền không định đi xuống. Bộ dáng này, để các du khách từng cái cười đến không được, Tiểu Bạch là thẹn thùng sao? Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, tốt manh a, múp míp, khụ khụ, Tiểu Bạch cảm thấy mình quá béo, mọi người không nên nhìn nó, Tiểu Bạch đều thẹn thùng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười vui không dứt bên tai, Bằng Viện Viện cũng cười không được, vỗ vỗ thân cây phát ra âm thanh, Tiểu Bạch, xuống tới ăn đồ vật, Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái. Lại liếc mắt nhìn kia giỏ trúc bên trong đùi gà. Bất quá vẫn như cũ không nguyện ý xuống dưới. Đây là một con ngạo kiều gấu trúc sau cùng quật cường. Ngao, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đối Bằng Viện Viện ngao ngao gào hai tiếng. Chính là vì biểu đạt mình kiên định quyết tâm. Bất quá Bằng Viện Viện căn bản cũng không phản ứng hắn. Lại vỗ vỗ thân cây. Phát xuống tối hậu thư, Tiểu Bạch, nhanh lên xuống tới, bằng không về sau ta cũng không cho ngươi đưa ăn, muốn ăn cái gì chính đồ vật đi phòng ăn tìm. Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, phòng ăn xa như vậy, mỗi lần ăn cơm ngươi cũng để ta chạy xa như thế ngươi bỏ được sao ngươi. Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng, mặc dù phòng ăn cơm ăn thật ngon. Nhưng là ngồi mát ăn bát vàng chờ lấy Bằng Viện Viện đến cho mình đưa cơm rõ ràng thoải mái hơn a. Lâm Tiểu Bạch có chút xoắn xuýt, mình rốt cuộc muốn hay không xuống dưới đâu. Bất quá vẻn vẹn chỉ do dự 2 giây, Lâm Tiểu Bạch liền thử trượt một chút từ trên nhánh cây ngồi dậy. Tựa vào thân cây thật nhanh liền chạy xuống dưới. Ta ăn vẫn không được sao? Các du khách, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo sát dĩ nhiên chính là một trận vui vẻ tiếng cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,